Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, thu hoạch lớn. Tào Trấn thúc thúc, Đằng Lỗi thân hình đột nhiên một hồi lung lay, phảng phất toàn thân lực lượng đều bị nháy mắt dành thời gian. Khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Âm Khôi Tông bên trong, loại trừ phụ thân Đằng Lỗi cùng hai đại trưởng lão, ba vị này chân chính tạo hóa cảnh cường giả bên ngoài, huyết đồ thủ Tào Trấn chính là mạnh nhất tồn tại. Liền Đằng Lỗi cao quý thiếu tông chủ đều gọi Tào Trấn một tiếng thúc thúc. Thế nhưng ngay tại hiện tại, Tào Trấn rõ ràng bị người cứ thế mà một cước đạp chết rồi. Đây chính là một vị uy tín lâu năm nửa bước tạo hóa cảnh cường giả, hoành hành một quận cường đại tồn tại, liền làm mạnh như Âm Khôi Tông tông chủ vọt lên sát cũng tuyệt đối không làm được một bước này. Đúng rồi, còn có các ngươi những cái này tiểu trùng tử, hết thảy đi chết, các ngươi những cái này ti tiện đám trùng. Không dứt như thiên lôi phẫn nộ âm thanh vung lên, Viễn Cổ Long Viên theo tiếng nhìn sang, tiện tay rút lên phụ cận một khỏa cao hơn 20 mét tinh tế cây nhỏ. Vung một cái có thể nói khủng bố đường cong mạnh mẽ vung đi. Trốn, tách ra đi. Nhìn thấy một màn này, Đằng Lỗi đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ thê lương gầm thét. Đột nhiên tuôn ra một đoàn lớn huyết vụ, quay người liền trốn. Hắn vận dụng bảo mệnh bí pháp, một đám sắc mặt trắng bệch Âm Khôi Tông nhân mã càng là lợn đột sói chạy. Trong lúc bối rối mây mã cấp bách tìm một cái phương hướng định đào tàu. Thế nhưng, đã quá muộn. Ầm ầm, khổng lồ bóng mờ mang theo cực kỳ lăng lệ cương phong chớp mắt đã tới. Nháy mắt liền bao trùm ở Âm Khôi Tông nhân mã. Tại đột nhiên một hồi đất rung núi chuyển bên trong, đoàn lớn huyết vụ cấp tốc bốc lên. Âm Khôi Tông cường giả đoàn diệt, hài cốt không còn. Ha ha, tiểu trùng tử, ngươi trốn được sao? Viễn Cổ Long Viên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi đỏ tươi thú mục gắt gao khóa chặt lại chân trời đã hóa thành một điểm đen Đằng Lỗi. Ô ô ô, chỉ thấy cái này viễn cổ dị chủng miệng to như chậu máu một trương, vô tận khí lưu phi tốc hướng trong bụng đảo lưu mà đi. Qua trong giây lát, một cái tản ra nồng đậm nguy hiểm gợn sóng pháo không khí liền cực nhanh thành hình. Hiu, pháo không khí vừa mới ly thể, liền nhanh chóng đón gió tăng vọt thành một vài mười trượng kích thước khổng lồ pháo không khí. Ven đường chỗ qua kéo ra một đầu thật dài trống không mang. Oanh, trùng trùng điệp điệp mà không thể chống lại khổng lồ pháo không khí, nhanh như thiểm điện đánh vào cái kia chấm đen nhỏ bên trên. Đem vừa mới bay ra không bao xa Đằng Lỗi nháy mắt thôn phệ mà xuống. Khí tức hoàn toàn biến mất. Tạo khí cảnh tiểu thành cường giả, Đằng Lỗi chết. Ùng ục, cực kỳ rõ ràng nước miếng tiếng nuốt không ngừng tại chỗ bên trên vang vọng. Lần này đại hoang cổ bi hành vi còn chưa có bắt đầu. Thân là đại hoang quận ba đại đỉnh tiêm lực lượng một cái Âm Khôi Tông, tất cả nhân mã liền đã bị người một đợt đoàn diệt. Cái này hắn a là cái tuyệt thế hung nhân a. Một là kính lâm động liền nửa bước tạo hóa cảnh cường giả đều nói. Hai là kính lâm động rõ ràng không sợ chút nào sở hữu ba lớn tạo hóa cảnh cường giả Âm Khôi Tông. Truy sát, ta khờ, ta thật ngốc, thật, nhớ lại chính mình vừa mới khiêu chiến lâm động một màn kia. Sắc mặt ảm đạm Võ Từ Tường Lâm kinh ngạc lẩm bẩm nói. Nguyên lai hắn đã mạnh đến nước này rồi hả? Sắc mặt ửng hồng Mộ Thiên Thiên miệng thơm khẽ nhếch, một đôi mắt đẹp ôn nhu như nước nhìn xem lâm động. Không biết suy nghĩ cái gì, lật tay ở giữa chấn sát Âm Khôi Tông tất cả cường giả Viễn Cổ Long Viên. Nhìn quanh một thoáng bốn bề, chợt vung tay lên, kinh đến mọi người cùng nhau chuẩn bị chạy trốn. Chẳng lẽ đầu này tuyệt thế đại hung là giết mắt đỏ hay sao? Chuẩn bị đối người vô tội giơ lên móng vuốt, trắng trợn tàn sát. từ xa xa bồng bềnh bay tới đủ loại túi càn khôn, để mọi người âm thầm thở phào một hơi. Nguyên lai là tải đoạt lại chiến lợi phẩm. Ong ong, nồng đậm hắc mang đột nhiên từ viễn cổ long viên thể nội dâng trào mà ra. Hắc mang cấp tốc nhúc nhích ở giữa. Một vị phong thần tuấn lãng thiếu niên mặc áo đen từ trong đó dậm chân mà ra. Còn không có tiến vào đại hoang cổ bi liền có một cái khởi đầu tốt đẹp. Không tệ, Lâm Động tinh thần lực phi tốc dò xét vào trong tay 20 chỉ trong túi càn khôn. Tuấn lãng trên gương mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười. 20 túi càn khôn bên trong, gộp lại gần 80 vạn mai thuần nguyên đan ngược lại là thứ yếu. Đằng lỗi nơi đó có một bộ có thể so tạo khí cảnh cường giả trung đẳng phù khôi. Âm khôi đại pháp đến tiếp sau hai thước. Âm ma sát cùng huyết tinh phù. Một kiện cao cấp linh bảo. Một kiện trung cấp linh bảo. Huyết đồ thủ Tào Trấn nơi đó có một bộ bát phẩm võ học phệ huyết đại ma tí. Một bộ cửu phẩm võ học huyết nguyên đại pháp, cửu bộ chấn thiên đạp, thu hoạch lớn. Lâm Động tại vui sướng dọn dẹp điểm chính mình chiến lợi phẩm thời điểm. Bốn bề một đám cường giả lại không một người có can đảm lên trước. Vô ý thức cùng kéo ra một khoảng cách lớn, bao la trên đất trống chỉ có một người yên tĩnh đứng lặng. Cuối cùng, vừa mới Lâm Động hóa thân viễn cổ long viên, hung ác trấn áp âm khôi tông một màn kia tới bây giờ làm cho không người nào có thể quên. Hiu, hiu, hiu, chân trời đột nhiên oanh minh mà lên âm thanh xé gió đem mọi người ánh mắt toàn bộ hấp dẫn. Lập tức có người kinh hô, mau nhìn, là tứ đại tông tộc người đến. Mọi người thuận thế hướng lên bầu trời nhìn tới, chỉ thấy bốn đám đủ loại quang ảnh chính giữa kề vai sát cánh. Người truy ta cản hướng đại hoang cổ bi phương hướng cấp tốc chui đến. Một đạo tản ra hồng mang quang bàn bên trên, đứng thẳng không ít thân mang giống nhau phục sức bóng người. Nơi ngực đều có hai khỏa thanh mộc cẩm tú cầu văn hiện lên. Hiển nhiên đây là Lâm thị tông tộc nhân mã. Đám người trước mắt đạo nhân ảnh kia không thể nghi ngờ làm người khác chú ý nhất. Đạo kia người áo xanh ảnh thân hình thon dài, một đầu tóc dài xóa vai, hai tay thả lỏng phía sau, khí chất có chút thoải mái, lại phối thêm như vậy anh tuấn ngũ quan, mặc cho ai nhìn đều sẽ tán thưởng một tiếng. Chợt có một tia mịt mờ gợn sóng từ cái kia thanh sam phía dưới thâm nhập mà ra. Vị này thanh sam thanh niên rõ ràng là một vị nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. Lâm thị tông tộc, Lâm Lang Thiên, đứng chắp tay tại Lâm thị tông tộc cường giả phía trước Lâm Lang Thiên. Thần tình lạnh nhạt, nhìn không chớp mắt mà nhìn cuối tầm mắt đạo kia ngàn trượng bia cổ. Nhìn cũng không nhìn phía dưới mọi người một chút, tựa hồ thế gian vạn vật không có đồ vật gì giá trị được hắn đi lưu luyến. Suy, tứ đại tông tộc người cũng thật là giống nhau đã cao ngạo cùng chán ghét. Mắt quả thực đều sinh trưởng ở trên trời. Trong vương triều chỉ có bọn hắn cao quý nhất đồng dạng. Võ Từ cùng Mộ Thiên Thiên hai vị này đại hoang quận thiên kiêu thấy vậy, đồng thời ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Gia hỏa này trên người có một tia khác thường, tựa hồ là nguyên thần gợn sóng. Trong cơ thể hắn có lẽ có một đạo nguyên thần thể tồn tại. Thật nghĩ lập tức đem hắn lấy ra ăn a, ăn hắn lời nói, ta tinh thần lực tu vi sợ là có thể lập tức bước vào thiên phù sư đi. Ngay tại Lâm Lang Thiên tại, cố gắng tạo hình thời điểm, nguyên vẹn không biết phía dưới đã có một đầu tuyệt thế đại hung để mắt tới hắn. Người ý là Lâm Lang Thiên cùng ngươi không sai biệt lắm. Thể nội cũng có một vị cường giả đỉnh cao nguyên linh tồn tại. Tiểu điêu âm thanh lặng yên tại Lâm Động vang lên bên tai. Ân, người hẳn nghe nói qua Lâm Lang Thiên là nội tộc thiên tài. 10 tuổi bắt đầu tu luyện, vừa mới tu luyện liền lập tức triển lộ thiên phú. Cũng nhanh chóng trở thành Lâm thị tông tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Không có cái thứ hai, Thực ra thuyết pháp này có lầm. Lâm Lang Thiên 10 tuổi bắt đầu tu luyện 3 tháng trước biểu hiện đến cũng không xuất chúng. Sau 3 tháng hắn tu vi lại nhanh chóng đột nhiên tăng mạnh. Các loại võ học cũng là vừa học liền biết. Hạ bút thành văn, như thần giúp, thế nào? Loại này vô dụng nghịch tập nhân vật chính mô bản. Có hay không có một loại quen thuộc cảm giác? Lâm Động dùng tinh thần lực cùng tổ thạch trong không gian tiểu điêu trao đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.